Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Nhật Ký. Ánh sáng, gần nhất con dân sói mòn hiện tượng có chút quá nghiêm trọng. Bích Lạc cảnh cáo nói, hàm hoang thổ dân đối xa cức chăm sóc càng ngày càng nghiêm. Hiện nay đại bộ phận ra ngoài thu thập con dân, đều nhanh nếu không dám tới gần xa cức tường. À, biết, Quang vùi đầu xử lý công văn, qua loa địa đáp lại nói. Cho nên, Bích Lạc trong lòng giận dữ, hít sâu một hơi mới tiếp lấy nói ra. Cho bọn hắn quyết định nhiệm vụ chỉ tiêu, có hay không có thể hơi thả lỏng một ít. Chúng ta tồn lương càng ngày càng khẩn trương. Đối phương rõ ràng là đã nhận ra cái này một điểm, mới có thể làm cho càng ngày càng gấp. Quang nhàn nhạt phân tích nói. Chúng ta tiên tri đại nhân còn phải điều dưỡng hơn tháng mới có thể khôi phục thực lực. Trước đó, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Nói cách khác, chúng ta tồn lương chỉ ít còn phải lại kiên trì một tháng. Dưới tình huống như vậy, người muốn bản tôn giảm xuống đối những nô lệ kia nhiệm vụ chỉ tiêu. Nguyên bản ngươi đề cao mỗi ngày quy định đồ ăn thu thập lượng, là bởi vì có xa cấp tồn tại. Nhưng hiện tại cái này một điểm không thành lập, còn không nên ép bách bọn hắn đi hoàn thành căn bản làm không được nhiệm vụ sao? Bích Lạc cả giận nói. Quang thở dài, đứng dậy. Bích Lạc, ngươi làm sao lại không rõ bạch? Những nô lệ kia nhất định phải bị từ bỏ rơi. Nhưng nếu là từ chính chúng ta động thủ, mặc kệ là ám hạ sát thủ vẫn là đuổi đi ra để bọn hắn tự sinh tự diệt, đều thế tất sẽ làm bị thương uy tín của ngươi. Bây giờ những cái kia hàm hoang thổ dân có thể phối hợp chúng ta xử lý sạch bọn hắn, không phải rất tốt? Bọn hắn cũng là con dân của chúng ta. Bích Lạc cường điệu nói. Vậy bọn hắn thì càng hẳn là lý giải bản tôn, duy trì bản tôn, vì bản tôn đi hy sinh, không phải sao? Quang nhún vai, gần nhất đưa dao lên tình báo biểu hiện, gần nhất một đoạn thì ở giữa, những nô lệ kia cơ hồ ngay cả mình đều nuôi không sống. Cả ngày than thở oán trời trách đất, bản tôn cũng nghe đến một chút truyền ngôn, có người đang chất vấn đại di rời tính chính xác. Cái này chẳng lẽ không phải bởi vì những người này dẫn phát ra vấn đề? Hừ, bản tôn không có trực tiếp đem bọn hắn xử tử, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bích Lạc im lặng nhìn chằm chằm chỉ xem thật lâu, cuối cùng mới âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng quyết định của ngươi là chính xác, bằng không, ngươi ta chính là phi mạc tội nhân thiên cổ. Dứt lời, nàng khẽ hừ một tiếng, lập tức phất tay áo rời đi. Đại Minh gian phòng bên trong, lúc này hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít người. Nhưng lại mảy may không có không khí náo nhiệt, không chỉ là bởi vì mọi người đều trầm mặc không nói, còn bởi vì lúc này còn có thể tại người nơi này, đã so dĩ vãng ít hơn nhiều. Đại Minh, ngươi nhanh cầm cái chủ ý đi. Một vị đại thẩm rốt cục nhịn không được, lo lắng nói. A, cái gì? Mắt đầy tơ máu Đại Minh vừa rồi rõ ràng là đang xuất thần. Từ khi A Thành mẹ con bị dây leo quái vật bắt đi về sau, hắn cơ hồ là cuối cùng đêm không thể say giấc. Tinh thần tình trạng một ngày so một ngày chênh lệch. Nếu không phải bên cạnh còn có dựa vào hắn người, chỉ sợ lúc này hắn đã sụp đổ mất. Một khi có người nói chuyện, những người khác cũng lập tức mở ra máy hát, nhao nhao phàn nàn nói. An bài xuống nhiệm vụ lượng không thấy ít đi. Xa cức tường bên kia, loại kia dây leo quái vật xuất hiện tần suất càng ngày càng tấp nập. Lại thế nào xuống dưới, không cần hai ngày, chúng ta đều phải tươi sống chết đói. Đại Minh chán nản cúi thấp đầu xuống, ngoặc kép chấm chấm. Loại sự tình này, các ngươi hỏi ta, ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Cái khác địa phương trên cơ bản đều bị chúng ta lật cả đáy lên trời. Cũng chỉ có xa cức tường bên kia quả năng lấp lấp bao tử. Thế nhưng là xa cức tường bên kia có một phụ nhân sắc mặt quính lên. Nói lại chỉ nói đến một nửa liền tịch mịch ngừng lại tình huống dưới mắt. Mọi người cũng không phải không biết. Cái kia, đột nhiên, một mực trốn ở trong góc không nói một lời một người mở miệng nói. Liên quan tới cái kia dây leo quái vật. Ta hôm nay, Tại Sa Cức Chân Tường Hạ phát hiện cái này? Nói, hắn từ trong ngực rút ra một trang giấy. Đại Minh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt run lên. Cái này không phải liền là trước đó A Thành cho hắn nhìn qua tấm đồ kia họa sao? Thì ra là không chỉ một chương A. Hắn vô ý thức quét mắt một vòng đám người. Lúc này mới phát hiện có không ít người trên nét mặt đều lộ ra một tia cổ quái. Không khỏi mở miệng hỏi. Các ngươi, không phải là đều gặp cái này đồ vật A? Gian phòng bên trong lập tức lần nữa lâm vào yên lặng. Một lát sau, một chương lại một chương tiên truyền đơn, liền bị một mặt trần chờ đám người lấy ra. Ban sơ người kia thấy thế sững sờ, lập tức lại từ trong ngực móc ra một chương nhỏ một vòng trang giấy. Cái kia, ta còn phát hiện cái này. Đám người nghe vậy, vội vàng áp sát tới. Tờ giấy này bên trên cũng không phải là bức họa, mà là viết đầy văn tự. Phi Mạc Đại Lục thông dụng văn tự. Quang Diệu lịch 83-18 năm. Tháng 10 ngày 17, hôm nay là ta thoát khỏi các quý tộc ức hiếp, đi vào căn cứ tiếp nhận tái giáo dục thứ 11 trời. Trong căn cứ hết thảy với ta mà nói vẫn như cũ là như vậy mới mẻ. Không chỗ không tỏa ra lấy tự nhiên chi mẫu ban cho chúng ta ấm áp. Ta rất may mắn có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ đến nơi này. Không chỉ có là bởi vì có che gió tránh mưa ấm áp gian phòng. Cùng có thể nhét đầy cái bao từ đồ ăn. Còn bởi vì nơi này không có lửa gạt. Không có áp bách. Mọi người tại nơi này lộ ra dáng tươi cười. Là ta trước kia. Cho dù là tại cố hương lúc. Dã Tòng chưa thấy qua. Huấn luyện viên nói. Ta hàm hoang đại lục tiếng thông dụng học được rất nhanh. Cứ theo đà này. Khả năng không dùng đến một thời gian 2 năm. Ta liền có thể nắm giữ tại hàm hoang đại lục bên trên sinh tồn được cơ bản kỹ năng. Sau đó, ta liền có thể mang theo mụ mụ cùng một chỗ từ căn cứ tốt nghiệp. Trở thành Quang Diệu đế quốc quang vinh một viên. Tự nhiên chi mẫu thành tín nhất tín đồ. Vượt qua tự do mà giàu có sinh hoạt. Rốt cuộc không cần làm thức ăn phát sầu. Lại cũng sẽ không phải chịu vạn ác phi mà quý tộc ức hiếp. Huấn luyện viên nói. Bây giờ còn hãm sâu Phi Mạc trong quân doanh chịu khổ gặp nạn những đồng bào. Đều là chúng ta căn cứ nghĩ muốn đi giúp trợ cùng cứu rỗi mục tiêu. Mà muốn tướng tất cả mọi người giải cứu ra. Chỉ dựa vào các huấn luyện viên là không được. Ta nghĩ cứu vớt Minh Thúc cùng Tiểu Phân. Còn có nô lệ trong doanh trại những người khác. Trợ giúp bọn hắn thoát đi cái kia tai nạn địa phương. Vì thế, ta nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Tự nhiên chi mẫu ở trên, ca ngợi thánh tử đại nhân, ta nguyện vì cái này hạnh phúc mà màu mỡ Quang Diệu đế quốc, dâng lên mình sức mọn. Đến từ Phi Mạc di chuyển quân nô lệ doanh học viên 23 số 33. Trên giấy chữ cũng không nhiều, đám người rất nhanh liền xem hết, nhưng lại không có người đưa ánh mắt. Từ phần này giống như là nhật ký văn tự bên trên dịch chuyển khỏi. Không ít người ánh mắt kịch liệt lóe ra. Còn có người hô hấp cũng biến thành càng phát ra thô trọng. Ta thế nào cảm giác? Nơi này diện ta. Cảm giác giống như là A Thành đứa bé kia. Rốt cục có người nhỏ giọng địa nói ra mọi người trong lòng nói. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối là âm mưu. Đại Minh thanh âm run rẩy kịch liệt. A Thành đứa bé kia trước kia chỉ ở bên ngoài học đường trộm học mấy ngày. Căn bản liền sẽ không viết nhiều như vậy chữ. Mà lại cái này cũng không giống là một cái 10 tuổi lớn hài tử bút tích. Lại là một trận trầm mặc về sau. Đột nhiên có người nhỏ giọng thầm thì nói. Bất quá, cũng có thể là có người thay thế viết đi. Cho nên cái này hẳn không phải là thật. Đại Minh kiên trì nói. A Thành cùng Huệ Nhi. Hiện tại cũng đã, ba ba. Lúc này. Một mực an tĩnh ngồi ở một bên Tiểu Phân đột nhiên gọi nói. Ngài trong lòng thật cho rằng như vậy sao? Đại Minh toàn thân run lên. Chán nản co quắp ngã xuống đất. Hai mắt thất thần. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.